Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, cơm khô hiệp. 15/20. Thu đặt mua, thuộc tính cùng tuổi thọ lại đề một đoạn. Đáng tiếc không thời gian thật tốt tiêu hóa là cảnh giới võ học. Đợi đến Phương Nguyệt đi đường đuổi tới sắp tiếp cận Đông Lưu Sơn, thời điểm sắc trời cũng đã tối xuống. Phương Nguyệt kỳ quái phát hiện, ban ngày nhìn kia thiếu một góc mặt trời, kia cổ quái hắc ám lại cũng đồng bộ ở trên mặt trăng. Chỉ bất quá, cùng ban ngày mặt trời giống nhật thực đồng dạng tình huống, có chút không giống. Mặt trăng là dưới góc phải vị trí, nhiễm lên một góc nhỏ vị trí tinh hồng sắc. Phương Nguyệt lại một lần nghi thần nghi quỷ một hồi, mới xác định, cái này khối nhỏ tinh hồng, đối mặt trăng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết cảnh đêm. Phương Nguyệt mơ hồ, cái đồ chơi này người vật vô hại, giống như không cái uy hiếp gì a. Không phải là chuyên môn ra cho người ta chụp ảnh làm võng hồng đánh thẻ điểm tiền cái tương đối an toàn vị trí. Lợi dụng huỳnh quang châu huỳnh quang, miễn trừ nhóm lửa nhân hồn đống lửa phiền phức. Phương Nguyệt nhìn xem phía trước đã mắt trần có thể thấy Đông Lưu Sơn, tiến lều trại, yên lặng trước ló cao. Đáng tiếc, tấm da dê còn tại trong mê ngủ. Nếu không mình cũng không cần mạo hiểm hạ tuyến thu độ cổ. Đến cùng chuyện gì gấp gáp như vậy gọi ta rời khỏi trò chơi? Mở mắt ra, Phương Nguyệt nhíu mày nói, trong trò chơi hắn đang đứng ở nguy hiểm trạng thái, tự nhiên không muốn tại hiện thực lưu lại quá lâu thời gian. Quỷ độ tuyến căng vọt, người chơi phạm vi lớn nghỉ game, đủ loại tình huống chuyển biến xấu. Để liên thủ hội quyết định sớm chấp hành tách rời kế hoạch, chúng ta muốn đi theo Thiêm hội trưởng rời đi Giang Hải thành phố, đi sát Phách Hải ngư thị. Người làm xuống chuẩn bị ngay tại mấy ngày nay thời gian. Phương Nguyệt thần sắc sững sờ, vội vã như vậy không thể lưu lại sao? Viên tỷ nói thế nào? Rời đi Giang Hải thành phố, Phương Nguyệt cũng không để ý. Rốt cuộc ngoại trừ viên tỷ cùng đại học một chút đồng học bên ngoài, hắn tại Giang Hải thành phố cũng không lưu lại dấu vết gì. Bất quá hắn trong trò chơi đang bận sự tình, không quá nghĩ bởi vì dọn nhà ảnh hưởng đến trong trò chơi phát triển. Viên tỷ đồng ý, Bạch Tiểu Nhã sau khi chết, nàng ý chí tương đối tinh thần sa sút, cũng nghĩ rời đi cái này thương tâm địa, chuyển sang nơi khác sinh hoạt, miễn cho xúc cảnh sinh tình. Bạch Tiểu Nhã, Phương Nguyệt trầm mặc dưới, khẽ gật đầu, viên tỷ đồng ý, vậy ta cũng không ý kiến, bất quá sắp tới ta khả năng không rảnh, hoặc là các ngươi đi trước. Hải ngư thị, chúng ta trong trò chơi đưa ra thời gian, lại đi máy bay quá khứ. Không cần, ngươi xem một chút lúc nào có rảnh, cho ta biết liền tốt, bên này cũng muốn làm điểm công tác chuẩn bị, nói là vài ngày sau. Cũng không chụp như vậy chết. Có thể căn cứ thời gian của ngươi điều chỉnh một chút. Vậy thì tốt a. Phương Nguyệt đánh giá xuống. Nếu là Đông Lưu Sơn, có thể hỏi ra An Đông Nhi hạ lạc, thuận lợi cứu ra lời nói, cũng liền 3-5 ngày thời gian liền có thể giải quyết. Đến lúc đó đem người đưa đến Thanh Ti huyện, nắm cho Vũ đội trưởng chiếu cố, mình liền có rảnh đi máy bay đổi thành thị. Phương Nguyệt chính nghĩ như vậy đâu, ngẩng đầu một cái, bỗng nhiên sững sờ, ngoài cửa sổ, tròn trịa trên mặt trăng, phải hạ một góc, lóe ra bộ phận tinh hồng chi sắc, cùng đại hoàng nhan sắc mặt trăng, không hợp nhau, con ngươi hơi co lại, làm sao lại như vậy, nơi này chính là hiện thực a, trong hiện thực mặt trăng a. Phương Nguyệt sắc mặt thay đổi, vội vàng đi vào trước cửa sổ. Nhìn kỹ trên trời mặt trăng, thật liền cùng trong trò chơi mặt trăng giống nhau như đúc. Thu độ cổ, ngươi nhìn trên trời mặt trăng, nó cùng trong trò chơi, chấm ngoặc kép, cái này gọi thiên phệ. Cái gì? Phương Nguyệt lập tức sửng sốt, thu độ cổ giọng nói vô cùng là bình tĩnh, tựa hồ biết nội tình gì. Ngoặc kép, gian lận người, nhanh tình, thu độ cổ có ý riêng địa đạo. Cái gì ý tứ? Đây rốt cuộc, chấm ngoặc kép, Căn cứ liên thủ hội tư liệu ghi chép, lần trước, thiên phệ xuất hiện thời điểm, liền là gian lận người, mang theo quỷ vật, mang theo thực lực, trở về hiện thực thời điểm. Cái, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Hiện tại, thế giới hiện thực, chỉ có một mình hắn, có thể dựa vào tấm da dê lực lượng, đồng bộ trong trò chơi thực lực. Về phần những người khác, toàn đều dựa vào quỷ vật đến chèo chống thực lực cường độ. Tất cả mọi người là phổ thông người thân thể tố chất. Chỉ là bị quỷ vật cưỡng ép nhấc lên thôi. Mà, thiên phệ, xuất hiện, liền mang ý nghĩa, tất cả người chơi, đều sẽ tại trong hiện thực, có được trong trò chơi thực lực. Đây không phải là lộn xộn rồi. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt tâm loạn như ma, chớ suy nghĩ quá nhiều. Liên thủ hội, sớm có an bài, hoặc là nói, gian lận người, sớm có an bài, chờ đến Hải Ngư Thị. Rất nhiều chuyện liền sẽ đối chúng ta nội bộ nhân viên công khai. Đến lúc đó ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra. Thu Độ Cổ rất được Thiêm hội trưởng tín nhiệm, biết đến đồ vật càng nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ là như thế. Cụ thể tình báo, vẫn là phải lấy liên thủ hội công bố làm chuẩn, là, trời sập xuống, đều có, liên thủ hội, cái này người cao đỉnh lấy đâu. Lời tuy như thế, nhưng Phương Nguyệt trong lòng vẫn là cảm thấy bất an. Hít sâu một hơi, hắn để cho mình trấn định lại. Nếu như thật xảy ra chuyện gì, liên thủ hội, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mình hơi lưu ý xuống tình huống bên ngoài liền tốt. Không cần thiết nghĩ quá nhiều. Chờ tỉnh táo lại, Phương Nguyệt đi tìm Viên tỷ, an ủi nàng một hồi. Liền phân phó nàng không cần loạn ra. An tâm đợi tại liên thủ hội cao ốc. Chờ đã đến giờ, cùng đi Hải Ngư Thị liền tốt. Ta biết, Bạch Tiểu Nhã sau khi chết, Viên tỷ tinh thần một mực không tốt lắm. Bất quá coi như ổn định. Về phần tiến trò chơi cái gì, nàng đối trò chơi này tràn đầy sợ hãi. Căn bản không muốn tiến trò chơi sáng tạo nhân vật. Phương Nguyệt cũng không bắt buộc nàng. Mặc dù biết trò chơi này, chơi tiếp tục khả năng có tác dụng, nhưng cùng lúc cũng có phong hiểm. Bạch Tiểu Nhã liền là ví dụ. Chỉ cần mình có thể bảo vệ tốt Viên tỷ, dù cho Viên tỷ không có chút nào tất sát chi lực, cũng không có cái gì quan hệ. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt lại kêu hai tiếng tấm da dê. Kết quả tấm da dê vẫn là không phản ứng chút nào. Cái này tương đối lúng túng. Hắn tại trong hiện thực thực lực, là cần tấm da dê làm môi giới. Tấm da dê một ngủ, hắn trong hiện thực cũng phế đi. Không hoảng hốt, dù sao người ngay tại liên thủ hội, thanh thủy phân bộ, tổng sẽ không có người công tới nơi này. Trở lại gian phòng của mình, Phương Nguyệt trở lại trong trò chơi. Trong trò chơi, hắn còn tại dã ngoại trên quan đạo, cũng không thể tại hiện thực đợi quá lâu. Rốt cuộc tại dã ngoại, mỗi một giây đều là nguy hiểm đại danh từ. Vội vã tiến trò chơi Phương Nguyệt, cũng không biết, tại nhà này liên thủ hội đại lâu dưới mặt đất, giam giữ lấy một tù phạm. Cà phê tỷ, thêm cơm, anh tỷ sắc mặt tối sầm. Nếu không phải xác nhận qua gia hỏa này xác thực tấn cấp đến hậu thiên cảnh, anh tỷ một cước liền trực tiếp đá vào người này trên mặt. Tăng thêm cơm, ném vào, cơm khô người cảnh nham lập tức cáp xích miệng lớn bắt đầu ăn. Thoải mái, hậu thiên cảnh, quá sung sướng, mỗi ngày có thể thêm cơm một lần, vậy coi như là một ngày hai bữa a. Tại cái này nhà tù, ai có thể một ngày ăn hai bữa cơm? Ngoại trừ ta, ai có thể? Cảnh nham khinh bỉ nhìn về phía bên cạnh cái kia mập trạch bạn cùng phòng. Tội nghiệp nhìn xem chính mình. Đại ca, cho phần cơm đi. Chấm ngoặc kép, mập trạch số một vô cùng đáng thương đưa ra mình chó bồn. Ta cũng muốn. Chấm ngoặc kép, rầm rầm, mập trạch số hai nước bọt bay lưu thẳng xuống dưới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.